Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, trí thức thi đua, chung, canh 3, Ngụy Quỳnh tình cảnh gian nan, nhưng Thư Hân cũng có chút phiền muộn, nàng nhịn không được chủ động hỏi thăm Hạ Dung. Hạ lão sư, nếu là ngẫu nhiên rút ra thơ cổ từ hoặc kinh điển có tên đoạn ngắn, kia tuần tự đọc thuộc lòng trình tự nên như thế nào? Hạ Dung lông mày nhíu chặt, ăn ngay nói thật, tự nhiên là dựa theo vừa mới bài thi trình tự, vô luận tuần tự. Đều có lợi có hại, cùng một thiên văn chương, tự nhiên là phải thừa dịp lấy ký ức mới nhất lúc đọc thuộc lòng mới là thượng giai. Càng về sau, ký ức rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm ni nhưng người sau. Có thể căn cứ phía trước học sinh đọc thuộc lòng nội dung củng cố ký ức. Trong lúc vô hình đền bù một chút bất công, Thư Hân càng thêm phiền muộn. Trong lúc nhất thời, liền cảm xúc đều sa sút ba phần. Hạ Dung thấy thế, vội vàng an ủi nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi phát huy bình thường. Ngụy Quỳnh căn bản không sánh bằng ngươi, điểm này. Nàng vẫn là vô cùng tin tưởng Thư Hân. Thư Hân vẻ mặt cầu xin. Kỳ thật nàng lo lắng cũng không phải là đọc thuộc lòng chuyện này. Hào nói không khoa trương, có đã gặp qua là không quên được cái này một kỹ năng. Tại đầy đủ thời điểm, nàng có thể đem nhậm nội dung gì đều đọc thuộc lòng xuống tới. Chỉ là, vạn nhất biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục, bị người đã nhận ra mánh khóe nên làm cái gì. Nhưng nếu như nàng giấu dốt, hết lần này tới lần khác Ngụy Quỳnh trí nhớ kinh người. Thua trận đấu này, lại nên làm cái gì? Cho nên, Thư Hân đang lo lắng nên như thế nào đem khống cái này độ. Nhưng trong lòng bây giờ không có phổ, nàng nhịn không được lên tiếng lần nữa hỏi nói. Kia Hạ lão sư, trí thức thi đua bên trên, trí nhớ kinh người nhất học sinh, biểu hiện như thế nào? Nam Minh mặc dù không có dẫn đội tham gia qua trí thức thi đua, cũng không đại biểu bọn họ không biết trí thức thi đua bên trên phát sinh sự tình. Hạ Dung ngẫm nghĩ một lát, mới mở miệng nói, toàn bộ đọc thuộc lòng xuống dưới, lúc ấy toàn trường xôn xao. Thậm chí ngay cả đài truyền hình đều kinh động, bất quá, về sau học sinh kia thản nhiên nói cho mọi người, hết thảy đều là mèo mù gặp cá rán. Tại trí thức thi đua trước, hắn căn cứ huấn luyện trí nhớ ý nghĩ, đọc thuộc lòng một chút văn chương, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải, trải qua giải thích của hắn về sau. Mọi người cái này mới khôi phục lại bình tĩnh, bất quá trong này cố sự, Hạ Dung cũng không có nói cho Thư Hân, nàng vẻ mặt tươi cười, ngươi có thể đọc nhiều ít, liền đọc thuộc lòng bao nhiêu. Thư Hân nghe vậy, yên tâm nhẹ gật đầu, bất quá dù vậy, nàng vẫn không có làm náo động dự định, Thư Hân đã suy nghĩ kỹ, đọc thuộc lòng thời điểm quan sát một chút những học sinh khác biểu lộ. Nếu như trên mặt bọn họ xuất hiện khẩn trương, vậy liền đại biểu cho, mình đã sắp bị đọc thuộc lòng đến bọn họ sẽ kia bộ phận. Nhưng nếu như bọn họ 10 phần bình tĩnh, kia nàng còn phải tiếp tục cõng xuống, tóm lại không thể để cho Nam Minh thua tranh tài. Ngay tại Thư Hân suy tư lúc, cuộc tranh tài vòng thứ 2 bắt đầu rồi, trọng tài nói liên miên lải nhải, lần này tranh tài. Đọc thuộc lòng nội dung nhiều nhất một tổ đội ngũ, thu hoạch được 50 phân, tiếp theo 30, 15, 10, mọi người mời xem màn hình lớn, sau 8 phút trận đấu bắt đầu, sau khi nói xong. Phía sau hắn trên màn hình lớn liền nổi lên một thiên thể văn ngôn, là sử ký bên trong, Hồng Môn Yến. Hiện trường lập tức phát ra tiếng ồ lên, hoa, ta coi là trường thiên thơ cổ từ đã rất khó. Không nghĩ tới năm nay dĩ nhiên tế ra thể văn ngôn. Cho ta một ngày thời gian đều cõng không xuống bản này Hồng Môn Yến a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thật sự thật là khó đọc sẽ không? Ta cảm thấy còn có thể. Dù sao Hồng Môn Yến cố sự tất cả mọi người nghe qua. Trong đầu bản thân thì có chấm dứt cấu tồn tại. Đọc thuộc lòng khẳng định càng thêm đơn giản, không có điểm bản sự. Thật đúng là không dám tham gia trí thức thi đua, cũng không biết đầu óc của bọn hắn đến tột cùng là thế nào lớn lên. Làm sao lại so người bình thường thông minh nhiều như vậy, nghe nói Ngụy Quỳnh trí nhớ kinh người. không biết lúc này nàng có thể đọc thuộc lòng ra bao nhiêu. Khánh Đông giống như liền chỉ về phía nàng tại một vòng này kiếm điểm đâu. Nếu có thể đến thứ nhất, Thế Yếu trong nháy mắt liền lật về tới. Dưới đài nghị luận ầm ĩ lúc, bốn trường học 20 vị học sinh đều mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bọn họ im lặng bắt đầu mặc đọc, biểu lộ khác nhau, những người kia rất căng cứng, nụ cười trên mặt đều biến mất, nhưng cũng có đục nước béo co. Tỷ như nói Khánh Đông cùng Nam Minh học sinh, dù sao lão sư cũng sớm đã thông báo ra sân nhân tuyển. Bọn họ cũng là dễ dàng, nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt lan tràn ra, liền quan sát trực tiếp khán giả, đều có thể phát giác được trái tim của mình nhảy đặc biệt nhanh. Thư Tổng, con gái của ngươi đọc thuộc lòng năng lực thế nào a? Lúc này vẫn là nàng ra sân sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này thể văn ngôn, ta liền câu đều đọc không thông, còn đọc thuộc lòng đâu. Ta nhìn thấy hiện tại đứa bé cũng thật sự là không dễ dàng. Các loại đủ loại đồ vật muốn học, ai, nếu không nói mọi loại đều hạ phẩm, duy có đọc sách cao đâu. Mọi người liều mạng đem con đưa tới trường học học tập. Còn không phải trông cậy vào hắn trở nên nổi bật. Cho nên a, nào có dễ dàng, đứa bé không dễ dàng. Làm gia trưởng liền dễ dàng. Thư Triển Trình cũng không biết Thư Hân đến tột cùng có thể hay không đọc thuộc lòng. Hoặc là có thể hay không ra sân. Nhưng là cái này không trở ngại hắn đối với nữ nhi không hạn cuối tín nhiệm. Hắn lộ ra cái cười đắc ý. Tiếp tục nói khoác, đương nhiên có thể cõng. Nhất định toàn đọc ra tới. Cũng không biết nàng có thể hay không ra sân, lời nói này. Cũng quá phách lối. Những cái kia yêu vuốt mông ngựa đều nhìn không được, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau một chút, nuốt xuống thốt ra tán dương. Vạn nhất một hồi Thư Tổng bị đánh mặt, kia xấu hổ vẫn là bọn hắn. 8 phút thời gian trôi qua rất nhanh, trọng tài kịp thời đóng lại màn hình lớn. Trên màn hình văn tự biến mất lúc, không ít học sinh trên mặt đều xuất hiện một vòng thất vọng mất mát thần sắc. Hiển nhiên, lại cho bọn hắn 8 phút. Bọn họ cũng là không chê nhiều. Trọng tài hắng giọng một cái. Trước nhìn về phía Nam Minh. Các ngươi, ai tới? Vương Nhị, Phạm Thịnh Thiên bọn người. Căn bản cũng không có đọc thuộc lòng. Trọng tài hỏi một chút. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Thư Hân. Trọng tài, là hắn biết lại là như thế này. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Thư Hân biểu hiện đến tột cùng sẽ như thế nào? Thư Hân mím môi, đem lời ống nắm bắt tới tay một bên, liền bắt đầu đọc thuộc lòng, bài công quân bá bên trên, không được cùng Hạng Vũ gặp nhau, bài công tả tư mã tào vô thương khiến người nói tại Hạng Vũ nói. Bài công muốn vương quan trung, sử tử anh là tướng, chân bảo tận cũng có, Hạng Vũ giận dữ nói, ngày mai hưởng sĩ tốt, là đánh tan bài công quân, nàng ngữ điệu không nhanh không chậm. Trôi chảy căn bản không giống đọc thuộc lòng, phẳng phất tại đọc sách, lại đọc thuộc lòng một đoạn, Thư Hân nhịn không được liếc qua trường học khác học sinh. Ngũ trung học sinh, trên mặt trừ cúng bái vẫn là cúng bái, không cần phải lo lắng. Nhất trung học sinh, trên mặt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng, nhìn đến còn cần lại đọc thuộc lòng một chút, Thư Hân lại tiếp tục đọc thuộc lòng một đoạn, chợt nhìn về phía Khánh Đông phương hướng. Giờ này khắc này, kia đọc thuộc lòng lực kinh người Ngụy Quỳnh, trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, Thư Hân trong lòng phạm vào khó, dứt khoát vừa tiếp tục nói, thế là Hạng bá phục đêm đi, đến trong quân, cỗ lấy bái công nói báo Hạng vương, bởi vì nói, bái công không trước phá quan bên trong, công sao dám nhập ư, người thời nay có công lớn mà kích chi, bất nghĩa. Không bằng bởi vì thiện gặp Ngụy Quỳnh trên mặt dù nhìn không ra cảm xúc. Nhưng kỳ thực trước mắt đã hoàn toàn u ám mân y bởi vì lấy bên trên một vòng đấu nguyên nhân. Cho nên trong lòng của nàng một mực đè ép sự tình. Cho dù nàng khuyên bảo mình, đừng hốt hoảng, không cần loạn, cầm ra bản thân tài nghệ thật sự đọc thuộc lòng, có thể sự đáo lâm đầu, nàng đọc thuộc lòng hiệu suất vẫn là giảm bớt đi nhiều. Nàng đã không biết mình đọc đến tột cùng là cái gì. hiện nay đầy trong đầu đều là Tào Phương Phương chỉ trích. Hiệu trưởng phỉ nhổ, còn có các bạn học chế giễu. Nàng thần sắc đờ đẫn. Thư Hân từ đầu đến cuối quan sát đến Ngụy Quỳnh cảm xúc. Nàng có chút không thể tưởng tượng, mình có được đã gặp qua là không quên được, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đọc thuộc lòng ra thể văn ngôn. Nhưng là Ngụy Quỳnh cũng quá lợi hại, dĩ nhiên đến bây giờ đều không lộ bối rối. Nói rõ nàng đọc thuộc lòng nội dung càng nhiều, có cái này hoàn mỹ hiểu lầm. Thư Hân một mực tại đọc thuộc lòng trên đường không ngừng nghỉ. Mà nghị luận phía dưới âm thanh, cũng càng lúc càng lớn. Ngọa tao, Thư Hân đã đọc thuộc lòng một nửa. Trọng tài không có kêu dừng, đã nói lên nàng một chữ cũng không có đọc sai. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì biến thái trí nhớ a? Ta hiện tại rốt cục có thể hiểu được, vì cái gì Thư Hân ở trên một vòng biểu hiện như vậy sáng chói. Nếu là ta có mạnh như vậy trí nhớ, nhìn thêm sách, biểu hiện được nhất định so với nàng còn bổng đâu, ha ha. Ngươi cũng biết a, thế nhưng là ngươi không có, mặc dù ta là Khánh Đông học sinh. Nhưng là ta một chút cũng không có phải thua tranh tài khổ sở cảm giác ai. Ngược lại cảm thấy, cái này Thư Hân biểu hiện thật sự là quá tuyệt. Thư Hân một bên len lén nhìn chằm chằm Ngụy Quỳnh. Một bên khó xử lại đọc một đoạn. Đến cuối cùng, nàng dứt khoát không thèm đếm xỉa, trực tiếp đem cả bản thể văn ngôn toàn bộ đọc toàn. Ngoặc kép chấm chấm, á cha thụ ngọc đấu, chí chi địa, rút kiếm đụng mà phá đi. Nói, ai, thụ tử không đủ cùng mưu, đoạt hạng vương thiên hạng người tất bái công, ta thuộc nay vì đó bắt vậy. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Thư Hân cảm thấy có chút khát nước, uống nửa bình nước khoáng. Chợt, mới đánh vỡ toàn trường yên tĩnh, ta kết thúc trọng tài. Hắn từ trên xuống dưới đem Thư Hân đánh giá một chút. Có thể trái xem phải xem, Thư Hân trừ dáng dấp thật đẹp một chút, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nếu như nhất định phải nói, cũng liền cặp mắt kia, phá lệ tĩnh mịch, hắn há to miệng, hơn nửa ngày mới nói ra được. Đọc thuộc lòng tiến độ 100%, nói xong. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Khánh Đông phương hướng, trong mắt toát ra đồng tình cảm xúc. Các ngươi, ai tới, nếu như không thể giống như Thư Hân, đem tất cả nội dung toàn bộ đọc thuộc lòng ra, Khánh Đông cơ hồ không có lật bàn khả năng. A không, vòng thứ ba còn có tranh tài đâu. Cùng Nam Minh, Khánh Đông tất cả dự thi học sinh đều nhìn về Ngụy Quỳnh. Trước kia Tào Phương Phương liền đã thông báo. Đọc thuộc lòng người tuyển là Ngụy Quỳnh, cho nên bọn họ, tự nhiên là không có đọc. Ngụy Quỳnh, ngươi tại sao lại đang ngẩn người rồi? Tất cả mọi người đang nhìn ngươi đây. Nhanh đọc a, vừa mới Thư Hân lại từ đầu cõng một lần. Ngươi chẳng lẽ không có thừa cơ ôn tập sao? Ngụy Quỳnh đột nhiên cảm thấy, thế giới này đối nàng tràn đầy thật sâu ác ý. Nàng từ tiến vào Khánh Đông bắt đầu, vẫn xuôi gió xuôi nước. Là lão sư trong lòng sủng nhi, bất kể là học tập hoặc là khảo thí, hay là tranh tài, nàng đều có thể rực rỡ hào quang. Nhưng bây giờ, nàng tao ngộ trở ngại lớn nhất, một thiên thể văn ngôn, dựa theo nàng dĩ vãng trình độ, chỉ ít có thể đọc ra một nửa. Có thể giờ phút này, nàng trong đầu vựng vựng hồ hồ, đừng nói một nửa, một chữ đều không nhớ rõ. Đối mặt với các bạn học tín nhiệm ánh mắt, Ngụy Quỳnh hốc mắt lập tức đỏ lên. Tào Phương Phương nhìn xem Ngụy Quỳnh người bộ dáng, quả thực là nổi trận lôi đình. Nếu như không phải cố kỵ đây là tranh tài hiện trường, còn có đài truyền hình đang tiến hành trực tiếp, nàng hận không thể xông lên phía trước, cẩn thận mà thống mạng Ngụy Quỳnh. Nhưng bây giờ, cho dù lại sốt ruột, cũng chỉ có thể chờ. Trọng tài nhìn xem Ngụy Quỳnh thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng có chút đồng tình, bất quá hắn đã trình độ lớn nhất cho một chút thời gian. Tình huống hiện trường căn bản không cho phép hắn lại kéo dài. Các ngươi Khánh Đông, ai tới, không quay lại đáp, liền là từ bỏ. Khánh Đông học sinh hai mặt nhìn nhau. Căn bản không biết Ngụy Quỳnh đang giở trò quỷ gì, thế nhưng là Ngụy Quỳnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trọng tài thở dài một cái, trực tiếp phán định Khánh Đông bỏ quyền. hắn kỳ thật rất rõ ràng Ngụy Quỳnh tâm tư, đây là nhận lấy đả kích cực lớn mới sẽ như thế. Lại thêm Thư Hân giống một tầng bóng ma, đưa nàng toàn thân cao thấp đều bao phủ, Ngụy Quỳnh căn bản là dãy giụa mà không thoát, từ đó biểu hiện làm người thất vọng. Nếu như Ngụy Quỳnh có thể nghĩ thông suốt, vậy theo chiếu vào thiên phú của nàng, thành tựu tương lai vẫn như cũ không thể đo lường. Nhưng nếu như nàng chui vào ngõ cụt, kia, thật sự là đáng tiếc một mầm mống tốt. Phán định Khánh Đông bỏ quyền trong nháy mắt đó. Hiện trường xôn xao, quan sát trực tiếp ra trưởng xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, vòng thứ hai tranh tài vậy mà lại xuất hiện tình trạng như vậy. Thư Tổng, con gái của ngươi quả thực thần, đúng vậy à. Ta nhìn nàng một ngụm học thuộc, đều không ngừng lại qua. Cái này đầu óc cũng quá dễ sử dụng. Trách không được là Thư Tổng con gái của ngươi. Hoàn toàn chính là kế thừa ngươi à. Thư Tổng, quay đầu đem con gái của ngươi đưa đến trên công trường. Để mọi người ngó ngó Thư Triển Trình phát một cái xem thường. Hắn làm sao có thể đem Thư Hân đưa đến trên công trường đến. Bị mọi người làm khỉ nhìn à. Nếu là thật làm như vậy, La Thục Nghi sợ không phải muốn gọt chết hắn nha. Trọng tài đã khống chế một chút hiện trường trật tự, lại nghiêng đầu nhìn về phía nhất trung đội ngũ. Mặc dù Thư Hân giống một tòa núi cao giống như đến không cách nào siêu việt. Thế nhưng là Khánh Đông lại từ bỏ, liền coi như bọn họ biểu hiện được lại kém. Kia một tên sau cùng cũng không tới phiên bọn họ nhóm Money có dạng này tâm lý an ủi. Nhất trung đại biểu học sinh áp lực suy giảm, dĩ nhiên đọc thuộc lòng đến phá lệ thông thuận. Đợi đến hắn thực sự đọc thuộc lòng không nổi nữa. Trọng tài mới nói, đọc thuộc lòng tiến độ 32% mà ngũ trung tâm tính vốn là tốt. Cho tới bây giờ không có áp lực gì. Trường học khác đều coi Thư Hân là thành đối thủ cạnh tranh. Nhưng bọn hắn không, bọn họ coi Thư Hân là thành khâm phục thần tượng. Dựa theo ngũ trung lão sư, đừng nói giỡn, nói một câu đối thủ cạnh tranh. Kia là hai bên ở vào ngang nhau trình độ bên trên. Mặc dù là đệ tử của ta, nhưng ta cũng không thể trợn mắt nói mỏ a. Căn bản cùng Thư Hân không so được, cần gì phải đi so đâu, ôm dạng này lương hảo tâm thái. Ngũ trung đọc thuộc lòng tiến độ cũng có 25%. Siêu Việt bỏ quyền Khánh Đông, thành thứ hai đếm ngược, trên trận điểm số lập tức lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Ninh vẫn như cũ dẫn trước, 87, Nhất Trung 55, Khánh Đông 32, Ngũ Trung 31, Chu Hiệu trưởng sắc mặt đen như đáy nồi, nhìn xem đám kia xì xào bàn tán ký giả đài truyền hình nhóm. Đầu hắn bên trên nổi gân xanh, không mang theo mất mặt như vậy. Nếu như hôm nay tranh tài cầm không được thứ nhất, vậy hắn tấm mặt mo này, đều ném về tận nhà. Hắn chịu đựng tâm phiền ý loạn, bất động thanh sắc cho Tào Phương Phương phát cái tin nhắn. Để Ngụy Quỳnh đi xung kích 80 phân đề mục, sớm đem đáp án nói cho ta. Nhất thiết phải không thể lại xảy ra ngoài ý muốn, cứ việc Ngụy Quỳnh biểu hiện không được để ý. Có thể là hiểu rõ nàng, vẫn không có người có thể phủ định thực lực của nàng. Cho nên, có xung kích 80 đề mục tư cách, chỉ có Ngụy Quỳnh. 32 phân thật sự là quá mất mặt, liền xem như gian lận, hắn cũng phải đem thứ tự lật về tới. Cho Nam Minh mấy trường học chuẩn bị khó một chút đề mục Tào Phương Phương thu được tin nhắn về. Sau, dĩ nhiên hào không kinh hãi, hiệu trưởng đã có thể làm ra sửa chữa quy tắc sự tình. Liền đại biểu hắn đối với lần tranh tài này đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng. Hắn sẽ không cho phép thua, thế nhưng là... Vạn nhất Thư Hân lại đem cái kia đạo 80 phân đề mục đáp đúng. Liền coi như bọn họ Khánh Đông đồng dạng đáp ra, cũng phải không được đệ nhất a. Đương nhiên, những này đều không là trọng yếu nhất, nếu như bị trường học khác nhìn ra gian lận mánh khóe. Kia trường học của bọn họ danh dự mới là triệt triệt để hủy hoại. Trong lúc nhất thời, Tào Phương Phương tâm hoảng ý loạn, căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt. Đến cuối cùng, nàng thật sâu thở dài một hơi, đứng dậy đi an bài. Nhất trung lĩnh đội lão sư từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt lấy Tào Phương Phương nhất cử nhất động. gặp nàng thu được tin nhắn về sau, thần sắc khác thường, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, cho nên, Lam Tào Phương Phương sau khi đứng dậy, nàng liền lặng lẽ đi theo đối phương đằng sau, Nhất Trung từ đầu đến cuối đều bị Khánh Đông đặt ở dưới đáy. Bất quá, là học sinh bất tranh khí, tài nghệ không bằng người, cho nên nàng đã không còn gì để nói. Nhưng lần này, thật vất vả có xoay người cơ hội, nàng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm. Có lẽ là Tào Phương Phương quá khẩn trương. Nguyên nhân, thật cũng không phát hiện có người một mực đi theo. Tác giả có lời muốn nói, ta cuối cùng đem hôm qua bổ xong, bắt đầu viết nay ngày. Thật là muốn đem vừa mới hai canh hủy đi thành canh ba phát a. Có 9.000 chữ đâu. Hết chương.